Chương 531, lại có thế có người dám chặn đường canh ba. Cùng lúc đó, một chiếc màu đen cao cấp xe có rèm che, ở nơi này cái quanh co trên quốc lộ nhanh chóng hành xử mà tới. Ở nơi này hắc ám ban đêm, nó giống như là một cái vô thanh vô tức u linh, nhanh chóng trượt lấy, cực đoan tốc độ mang tới kích thích, để người trên xe động cũng không dám động. Lái xe rõ ràng là hẳn là ở lại Aoi tỏ xạ cả trong nhà y thịt mèo, vị này chưa từng có ra khỏi ỉn bờ lâu đài đại tiểu thư, lúc này cư nhiên lái xe ở trên quốc lộ chạy như bay. Ngồi trước nghề rổ cũng khó chưa đầy khuôn mặt thần sắc hưng phấn, hiển nhiên là hiểu rõ ý dịt vẹo quá khứ, đối với vừa mới lên tay hai ngày ý dịt vẹo kỹ thuật biểu thị vạn phần hoài nghi. Thấy thế, Trương Lương cười nhìn một chút bên cạnh mình xa bờ, ân cần nói, có muốn hay không ngồi vào ta bên này tới. Trương Lương lời của vừa, ngồi ở trước xe ý dịt và cùng nghề rổ ánh mắt nhất tề hướng phía ngồi phía sau hai người nhìn lại, như vậy bắt quái tâm tình, để Trương Lương dở khóc dở cười. Nhất là ý dịch mèo, Trương Lương im lặng chỉ phía trước, Alins, ngươi xác định ngươi sẽ không đem chúng ta mang tới trên cây đi không, ngươi không phải biết bay hạ cùng Trương Lương sống chung một chỗ lâu, nguyên bản khiếp xanh xanh tâm tình dần dần tìm không thấy, ý dịch mèo nhẹ nhàng liếc hắn liếc mắt, khẽ hừ một tiếng. Trương Lương mỉm cười, bất qua ý dịch mèo đang nói xong liếu chi về sau, hay là đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến rồi trên con đường phía trước. Kỳ thực tâm tình của nàng cũng có vài phần khẩn trương, chỉ là không có nghĩ đến, theo bản năng liền đối với Trương Lương thoại ngữ phản bác trở lại, khi nhìn đến nụ cười trên mặt hắn lúc, chính mình lại có vài phần mặt hồng tâm nhảy. Y dịt vào ở trong lòng nghi hoặc cùng với chính mình phản ứng, đồng thời, cũng từ sau nhìn kỹ trong kính lặng lẽ đánh giá ngồi ở Trương Lương bên cạnh xa bờ. Vê đút vê đút vê đút. 66. Co. Em mở thấy được anh linh nhóm cường đại y dịt vẹo. Đối với Trương Lương triệu hồi ra nệ rổ cùng với một bên xạ bở càng cảm thấy hiếu kỳ, đây chính là anh linh nhóm lực lượng nhóm, đơn giản là thường nhân không cách nào sánh bằng. Làm trong thần thoại tất cả sống sờ sờ đi tới trong hiện thực, sẽ chỉ làm người ngày càng cảm giác được chính mình nhỏ bé tồn tại. Cùng lúc đó, ý dịt và càng tò mò hơn là Trương Lương, cùng nệ rổ cùng xạ bở quan hệ giữa, hai thiếu nữ giống nhau như lúc dung mạo, nhưng là lại có hoàn toàn khác biệt tính tình. Xạ bờ khuôn mặt trầm tĩnh đạm mạc, có vua một nước trầm ổn, mà nệ rồ thì là rộng rãi hoạt bát, thời khắc khiến người ta cảm thấy thuốc không thể ngừng. Ân, cái này hình dung là Trương Lương cho nàng quan ở trên, nghe nói còn vì vậy hơi kém bị nệ rồ đưa hắn mến yêu thư phòng phá hủy. Thoát khỏi lúc chiến đấu lam bạch khôi giáp, khôi phục bình thường trang phục xạ bờ, trên người vẹn vẹn ăn mặc một bộ màu đen hàng ngày tiểu tây phục, đơn giản tiểu tây phục. Buộc vòng quanh xạ bờ trên người dần dần nổi lên đường nét, ngược lại là có vẻ buộc phát đơn giản, giỏi giang. Trương Lương đối với nàng bình thời hóa trang hết sức thỏa mãn, ngược lại thì xạ bờ, nàng bình thường ăn mặc cũng không cảm thấy có cái gì, thế nhưng vừa đứng ở Trương Lương trước mặt, liền cảm giác có vài phần không được tự nhiên, ta muốn không muốn đổi một bộ quần áo. Không cần, ngươi cái này một bộ quần áo cũng rất đẹp. Trương Lương lập tức lắc đầu, lập tức cười hì hì nói. Xạ bờ sửng sốt một chút, nguyên bản còn hơi có mấy phần đạm nhiên trên mặt lập tức nhiều hơn vài phần nóng hổi, nhưng là lại không thể nói cái gì, dù sao lúc này còn có những người khác ở đây. Ngược lại là một bên nghệ rồ nhìn khó chịu, dưới cái nhìn của nàng, mình mới là Trương Lương sẽ vạn, ta mặc chẳng lẽ không đẹp không. Trương Lương không nói gì, hung hăng trợn mắt nhìn nghệ rồ liếc mắt, chính mình hống lao bà, ngươi tới xem náo nhiệt gì. Bằng tâm mà nói. Trừ đi thời gian chiến tranh khôi giáp, một thân áo đỏ nệ rồ thoạt nhìn càng thêm hoạt bát rộng rãi, mang theo một loại đặc hữu mị lực. Cùng xã bờ đoan chính thanh nhã ngược lại là, nệ rồ càng thêm dễ dàng giành được chiếm được nhân hảo cảm, mà xã bờ, mặc dù đang Trương Lương dưới ảnh hưởng, nàng cũng không có như vậy bảo thủ không chịu thay đổi tử thủ kỵ sĩ đạo, thế nhưng rất nhiều địa phương, vẫn tương đối chú ý nguyên tắc, mặc dù đang Trương Lương trước mặt những thứ này đều là phù vân mà thôi. Y dịt vào hồi lâu chưa ra, tài lái xe của nàng cũng là đang đuổi đường trong quá trình cùng Trương Lương học tập, để Trương Lương kinh ngạc chính là, y dịt vào cư nhiên ở cơ giới một đạo bên trên hết sức có thiên phú, rất nhanh thì sắp mở xe phương pháp học xong. Tối hôm nay cũng là bởi vì lo lắng Trương Lương đám người, nàng mới có lặng lẽ lái xe đi ra, không nghĩ tới, vừa may nhận được Trương Lương đoàn người. Ngồi ở sau xe ngồi Trương Lương khó tránh khỏi sẽ có chút ác thú vị nghĩ đến. Giả như để ý dịt vèo nhìn thấy ẹ mì giả kỳ dịt xuống gù, không biết xe có hay không có cái gì cảm xúc. Cái này thế giới thời gian tuyến hơi chút làm một chút cải biến, một lần này chén thánh chiến tranh, ỉn vợ xem như là có hai cái ngoại viện, một cái Trương Lương, một cái khác thì là ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gụ. Bất quá để Trương Lương cảm thấy đáng tiếc là, bất kể là ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gụ vẫn là chính mình, cũng không có nghĩ tới toàn tâm toàn ý vì ỉn vợ làm việc, không biết ý dịt vèo biết mà kỳ dù kỳ phía sau sẽ là cảm tưởng gì. Mà bây giờ ý dịt vèo, miễn là chuyên chú lái xe thì tốt rồi, hưởng thụ ở trên quốc lộ lao vùn vụt vui sướng. Bởi vì ý dịt vào tốc độ quá nhanh, xạ bờ ngón tay của nhẹ nhàng rất nhanh, Trương Lương dư quang của khỏe mắt chú ý tới nàng khẩn trương lúc mở ám, dấu diếm thanh sắc tự tay cầm. Tuy là xạ bờ sắc mặt bình tĩnh như thường, thế nhưng lấy Trương Lương đối với nàng hiểu rõ, có thể nào nhìn không ra trên mặt hắn cái kia cố tự chấn định biểu tình hơn phân nửa là bởi vì nàng khẩn trương. Nghe Trương Lương thoại ngữ, xạ bờ chỉ có thể dùng dư lực bạch liết hắn một cái, Trương Lương nhìn thấy Ngô Vương răng rấp, chỉ là cười ha ha, vẫn chưa lưu ý, tiếp tục nắm tay nàng. Xạ bờ cũng chỉ là trắng Trương Lương liếc mắt, nhưng không để ý hắn mở ám, cũng không biết vì sao, nguyên bản bởi vì ý dịt và cái kia tốc độ thật nhanh mà hơi cảm thấy tâm quý xạ bờ. Ở Trương Lương cầm tay nàng sau đó, này chút ít cảm giác khẩn trương, dần dần tàn đi. Tự hồ chỉ muốn đứng ở Trương Lương bên cạnh, sẽ có cảm giác an toàn, xạ bờ lặng lẽ ở Trương Lương không thấy được góc độ len lén đánh giá hắn. Đang xác định Trương Lương không có chú ý cùng với chính mình sau đó, xạ bờ mới có lặng lẽ, thận trọng, hướng Trương Lương phương hướng, xê dịch một chút khoảng cách. Xạ bờ phát hiện, chỉ là một chút nhi khoảng cách, thế nhưng Trương Lương chợt mở miệng nói chuyện, hơi kém hù dọa một bên âm thầm di động xạ bờ. Alins, ngươi mở, tựa hồ là đang phía bên phải đi. Trương Lương khẽ như mày, tỉ mỉ chú ý một cái dưới ý dịt vèo động tác, lúc này mới buồn cười vạch sai lầm của nàng. Sau cảm tạ dạ hoanh ở không tiếng động hát khen thưởng không vip điểm, cảm tạ hồ vệ 61 tấm thuốc dục thêm nhóm.